mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, 293 Lục Viên Tinh. U chỉ cảm thấy một trận buồn nôn choáng váng đầu. Thời gian dường như qua mấy giây, lại dường như qua mấy năm. Thanh tỉnh hậu U phát hiện mình đang đứng ở một tòa thật lớn kim loại hóa bên trong gian phòng. Dưới chân là một đại hình hình tròn sân khấu tựa đông tây. Ở đây cũng không phải là chỉ có nàng một người. Top 5 top 3 đứng mấy tướng mạo khác nhau dị tộc nhân. Có cùng nàng như nhau đối với trước mắt thấy tất cả đô tràn ngập hiếu kỳ. Nhưng có tựa hồ đã thấy nhưng không thể trách. Đương nhiên người như vậy trên người đô tản ra một cỗ nhưng sợ kẻ mạnh uy áp. Này bộ phận nhân, căn bản không cần bên ngoài nhân viên công tác đến đây dẫn. Liền tự cố tự đi ra gian phòng. Chỉ còn lại có cùng loại u như vậy lần đầu tiên tới tay mơ. Được rồi, đô ra đi, nơi này là năm sao văn minh tinh cầu. Lục viên, ở đây muốn tuân thủ tinh tế pháp luật. Không được ở người thường trước mặt sử dụng siêu năng lực. Không được tùy ý chém giết bình thường bình dân. Không được ở bình dân trước mặt. Này là của các ngươi cấp số hiệu. Hiện tại đi trước sân khấu lĩnh tinh tế chứng minh thư. Chính là chính thức một danh tinh tế thành viên. Nếu như muốn thu được tinh tế chính phủ kẻ mạnh tương ứng đãi ngộ. Liền đi võ giả hội quán kiểm tra thực lực. Lời vô ích không nói nhiều. Đây là ở đây tinh tế thủ tục chính mình nhìn nhìn đi. Thành thạo tiếng nói, tựa hồ đã nói qua hàng ngàn hàng vạn biến bình thường. Xa lạ ngôn ngữ, nhưng đối với ở tiểu bạch cực lực yêu cầu hạ đã học được vũ trụ chính thức ngôn ngữ u đến nói. Tịnh không xa lạ gì, ở một trận cuồng oanh loạn tạc chung, u choáng váng đầu não chướng bị một danh mặc kỳ quái, nhân viên công tác. Liền bị nhân mang ra khỏi phòng gian, bên ngoài phòng là một gian có chừng một loại nhỏ sân bóng rổ lớn như vậy gian phòng. Dựa theo hình cung đối gian phòng bày một loạt nhìn qua siêu khoa học kỹ thuật máy vi tính. Mỗi đài trước máy vi tính đâu ngồi một danh cùng trước người vị này nhân viên công tác bình thường. Thao tác nhân viên, tất cả mọi người đang không ngừng đối trước mắt lập thể trên màn hình thao tác. Nhìn u ánh mắt sáng lên. Đây chính là của nàng vốn ban đầu đi. Hiện tại ta liền cấp mỗi người các ngươi trí não nội rót vào số liệu chính các ngươi xem thật kỹ. Xem đi, tên kia mặc kim loại ánh sáng màu quần áo lao động nhân viên. Tựa hồ ở dựa theo lưu trình cấp trước mắt này đàn tay mơ kinh đi cơ bản thao tác. Thành thạo động tác, tê dại ánh mắt đô hiện lên. Hắn hẳn là trường kỳ kiên công việc hạng này. Ở mình và người chung quanh thủ đoạn trên trí não chung rót vào một chuỗi số liệu. Cùng u cùng nhau mấy dị tộc nhân, có trên tay cũng mang theo trí não. Mặc dù có đẳng cấp thấp điểm, nhưng miễn cưỡng còn là đủ. Chỉ có một bên hông vây quanh gia thú, như dã nhân thanh niên có chút lúng túng đứng ở nơi đó có chút không biết phải làm sao. À, thậm chí ngay cả trí não cũng không có. Người nhà này hỏa là từ cái kia góc lý chui ra tới a. Hồn người mặc quần áo lao động chuyên môn phụ trách tiếp ứng tái nhật người trẻ tuổi. Vẻ mặt kỳ quái cộng thêm không thèm, liên tiếp loạn mã theo này ra thù thiếu niên trong miệng phát ra. Ơ kìa, được rồi đừng nói nữa. Người dân bản xứ ngữ ở đây căn bản không thể thực hiện được. Thực sự là phiền phức a. Ngươi phải muốn tiến hành chuyên môn ngôn ngữ huấn luyện mới có thể a. Ở chung quanh nhân không thèm xem kịch vui trong ánh mắt. Gia thú thiếu niên cấp vò đầu bứt tai, còn kém thượng xuyến hạ nhảy. Được rồi biệt nhảy, ngươi theo hắn đi 301 tiến hành cơ bản huấn luyện. Tái nhợt thiếu niên một điểm chỉ vẫn tĩnh tĩnh đứng ở trong góc nhỏ một phục vụ hình người máy. Đạp tiêu chuẩn bước chân đi tới. Kia gia thú thiếu niên hai mắt trợn tròn, tựa hồ có chút hiếu kỳ trước mắt vật này là cái gì. Còn không đẳng gia thú thiếu niên nói cái gì đó, kia người máy trực tiếp đối thiếu niên vươn một chi, một tế tế ngân châm trong nháy mắt không có vào không có bất kỳ chuẩn bị thiếu niên trong cơ thể. Thiếu niên bạch nhãn nhất phiên, té xỉu trên đất, người máy thành thạo nâng lên ngã xuống đất thiếu niên hướng phía sau mật mã môn đi ra ngoài. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Được rồi, các ngươi cũng đừng xem. Đô nên làm gì thì làm đi. Ở đây phi nhân viên công tác không được dừng. Những lời này rõ ràng là ở đuổi người. Tất cả mọi người không chần chừ. Đô bày ra trên cổ tay mình trí não. Nhìn dọc theo đường siêu khoa học kỹ thuật hiện đại tất cả. Cảm thấy dường như đã có mấy đời. Bên người lui tới tướng mạo khác nhau chủng tộc khác. Trên đầu trường giác có chừng 3 thước cao nghiêu đầu nhân. Trên người trường lân phiến một đôi dựng thẳng đồng kéo trường sinh nhật hải tộc. Chỉ có nắm tay đại tiểu toàn thân lông dài như con chuột bình thường không biết tên chủng tộc ở. Chính mình dưới chân ghé qua. Cảm giác mình đi tới vũ trụ chủng tộc đại hội tụ tinh cầu. Trong lòng một trận không hiểu, ở đây mới là chân chính tinh tế văn minh đi. Dựa theo trí não nội chỉ thị, ở này tọa không gian thật lớn chạm bên trong mặc toa. Mặc dù là UU đã đạt được tinh hệ đại viên mãn thực lực. Vậy được đi gian tốc độ nhanh đến mức tận cùng, cũng hao tốn không ít thời gian. UU tìm được trước sân khấu, cái gọi là lĩnh tinh tế chứng minh thư địa phương, một danh tướng mạo ngọt. Lại trường một đôi thỏ tai thỏ nữ lăng mỉm cười nhìn buồn bã nói. Vị tiểu thư này xin hỏi có cái gì cần giúp đỡ sao? Ta là tới giải quyết tinh tế chứng minh thư. Tỉnh bơ, xin lấy ra ngài cấp số hiệu. Thỏ nữ lăng ngọt ngào cười. Đem một tương tự với bộ nhận gì đó để cho Này rất tốt minh bạch. Nhãn châu xoay động. Liền phát hiện manh mối. Đem trí não tiếp lời nhắm ngay bộ nhận thượng tiếp lời. Một chuỗi số liệu rất nhanh xuất hiện ở bộ nhận màn hình trên. Hạ cấp tinh cầu Bạch Dương Tinh, ngài là vừa mới thăng cấp kẻ mạnh, đi qua hạt không gian truyền tống trận đến Lục Viên Tinh. Căn cứ tinh tế pháp luật, có thể một mình thoát ly hạ cấp tinh cầu kẻ mạnh chúng ta đô đem thưởng cho ngài tinh tế vũ trụ. Công dân chính thức thân phận, này là của ngài thân phận thẻ từ. Thỉnh ngài lấy hảo, thỉnh ngài ở trong vòng 3 ngày đến quản lý trạm, tiến hành phẫu thuật cấy ghép. Thỏ nữ lăng mỉm cười, nhìn trong tay chỉ có ngón út giáp canxi đại tiểu con chip. Yên lặng gật đầu, xoay người rời đi, cũng không có vội vã rời đi. Cùng đám kia vốn có cũng không phải là rất thục tay mơ tách ra hậu. Căn cứ trí não nội chỉ thị. Tìm được này trung chuyển trạm nội chuyên môn cung đi lại giả chuyên môn nghỉ ngơi địa phương. Tiểu thư chúng ta ở đây gian phòng một ngày thu phí 1 quả tiền vũ trụ. Đương nhiên, ở đây ngài đem sẽ phải chịu của chúng ta bảo hộ. Một danh mặc thức ăn lỏng kim loại trang phục nam giới nhân viên tiếp tân mỉm cười nói. Đối phương trừ là lục sắc ra ngoại, lớn lên cùng không có gì khác nhau. Chợt nhíu mày tung tam mai tiền vũ trụ, này là của ngài thẻ phòng thỉnh thu hảo, chúc ngài cư trú khoái trá. Nhân viên tiếp tân thu tiền vũ trụ liền rất nhanh rời đi. Có thể vừa ra tay liền là cả trong vũ trụ đô thông dụng tiền vũ trụ. Mà không phải loại nhỏ tinh vực tiền, cũng không phải là hắn như thế một nho nhỏ tiếp đãi có thể được tội. Đem thẻ phòng nhắm ngay gian phòng cửa lớn. Đinh một tiếng vang nhỏ, môn xoát mở ra, có chút bực bội đem chính mình ném ở tại thoải mái trên sofa. Tiểu Bạch ngươi thế nào chưa từng có nói quá còn có này thân phận gì tinh tạp a? Còn muốn làm cái gì phẫu thuật, đây là có chuyện gì? Vừa ngồi xuống liền bắt đầu đối Tiểu Bạch phát ra chất vấn. Này cái gọi là thân phận tinh vải kaki thực liền tương đương với chứng minh thư. Bên trong ghi chép ngươi sở hữu số liệu, lại tiện tinh tế chính phủ đối tinh tế công dân quản lý. Một khi có xúc phạm tinh tế pháp luật sự tình xuất hiện, tài năng ở trước tiên tìm được đối phương, bất luận đối phương trốn ở vũ trụ bất kỳ địa phương nào. Đây không phải là tương đương với ở trên người mình lắp đặt một vệ tinh định vị, còn là mọi thời tiết giám thị vệ tinh định vị. Nghe nói trong lòng càng thêm bực bội, không sai biệt lắm, muốn là như thế này chẳng phải là một điểm tự do cũng không có. Nếu như không làm này phẫu thuật thì như thế nào? Tinh con người chung chớp động không hiểu quang thải. Tình hình chung hạ không có quan hệ gì, cũng chính là tiến vào những tinh cầu khác thời gian muốn nhập cư trái phép. vào ở tinh tế tửu điếm thời gian không quá phương tiện. Nhưng nếu như gặp được tinh tế cảnh sát, kiểm tra thân phận của ngươi, ngươi nhất định phải chết. Tiểu Bạch Tiền một câu nói u còn lớn hơn đại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hậu một câu nói lại là đầu đầy hắc tuyến. Chẳng lẽ sẽ không có ngoại lệ sao? Có, ở kẻ mạnh trước mặt tất cả đều phải đi đường vòng. Mặc dù là cái gọi là tinh tế pháp luật, hắc hắc, ngươi chỉ muốn trở thành vũ trụ kẻ mạnh là có thể tránh khỏi này tất cả. Tiểu Bạch có chút phúc hắc lời nói nhượng u buồn bực. Lời vô ích, đối với hiện tại u đến nói nhưng không phải là lời vô ích sao? Đối với chỉ kém một đường u đến nói hiện tại mới là thống khổ nhất. U tùy đại lưu theo đám kia tay mơ tiến hành đăng ký hoàn tất hậu. Liền tuyển trạch một mình ly khai, dù sao trên người nàng bí mật thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa đám người kia không chút suy nghĩ liền nghe nói ngoan ngoãn đi tiến hành phẫu thuật cấy ghép. Đối với này con chip có điều lo ngại u đến nói cái này căn bản là hạ sách. Hoa ba ngày thời gian u ở bên trong gian phòng của mình dùng trí não liên tiếp thượng tinh cầu. Này mạng lưới, đối lục viên tinh kinh được rồi toàn phương vị toàn diện nhận thức. Ba ngày không ngủ không nghỉ đối với hiện tại u đến nói căn bản là chút lòng thành. Nhưng đối với một thời gian dài sử dụng niệm lực đối với mình nhìn thấy tri thức tiến hành. Chỉnh hợp, còn là nhất kiện phi thường vất vả sự tình, đã không ngờ hảo phương pháp, u đơn giản không nghĩ nữa. Trực tiếp mê đầu ngủ khởi đầu to giác, này ngủ một giấc được cực kỳ sảng khoái. Sau khi tỉnh lại đã là xế chiều, nhìn trong tay này xinh xắn vi mạch, u tinh con ngươi lóe ra, nên tới luôn luôn muốn tới. Đã cho ra kết quả u không có lại xoắn suýt. U trực tiếp đi quản lý trạm. Cái gọi là phẫu thuật rất đơn giản. Chính là dùng thiết bị đem vi mạch trực tiếp thực nhập sau đầu xương cổ nội. Phẫu thuật hoàn thành, người đã trở thành một danh chính thức vũ trụ công dân. Vô cảm theo phòng phẫu thuật nội đi ra đến. U thở dài, vừa nghĩ tới thân thể của mình nội bị thực vào một tùy thời trưởng khống chính mình hành động theo. Dõi khí, u giống như nghẹn ở cổ họng, xem ra chính mình phải nhanh một chút đột phá vũ trụ cấp bậc. Như vậy sẽ không tất lại thụ hạn chế như thế, nhưng này Trảm Thiên Nội Hỗn Độn Quyết quyển thứ hai ở nơi nào đâu? Mịt mờ biển người, chẳng lẽ mình cứ như vậy vẫn tìm đi xuống? Ai, kỳ thực u nghĩ tới muốn thả khí, dù sao ở đây đã là cấp 5 tinh cầu, ở đây có đại lượng võ quán. Cũng chính là chuyên môn cho các nàng những võ giả này chuẩn bị tu luyện nơi. Một khi trở thành thành viên chính thức, là được lấy thu được bên trong võ quán cất kỹ sách xưa. Thậm chí đạt được nhất định thực lực sau, tấn chức vì nội bộ thành viên sau, còn có thể bị ủy nhiệm trọng trách, trở thành một phương đại quan cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Ở đây cái gọi là một phương đại quan, cũng chính là trưởng quản một phương kẻ mạnh. Mà ở đây cái gọi là một phương không phải chỉ một quốc gia, mà là chỉ một mảnh tinh vực, không nghĩ tới đây u nội tâm chính là một mảnh lửa nóng. Bởi vì nàng nghĩ tới địa cầu nghĩ tới Ngân Lam. Hết chương.